Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 884 tiểu sư đệ, ta đã trở về, Tư Mã U Nguyệt làm Thạch Thiên Chi đi ra ngoài, sau đó đem Thạch Thu Xương từ thùng sắt ôm ra tới, trên giường đã thay đổi sạch sẽ đệm chăn, đem Thạch Thu Xương phóng đi lên. Cả người thoạt nhìn phi thường tiểu, Tư Mã U Nguyệt lấy ra tiểu thất quần áo cho nàng mặc vào. Nàng hiện tại mềm như bông sử, không thượng một chút kính nhi. Mặc quần áo xuyên quần đều là Tư Mã U Nguyệt giúp nàng. Từ sau khi lớn lên còn không có người như vậy đối diện nàng. Làm đã từng máu lạnh vô tình sát thủ cũng nhịn không được đỏ mặt. Đây là tiểu thất quần áo, ngươi ăn mặc có điểm tiểu, trước tạm chấp nhận, quay đầu lại làm ngươi sư huynh cho ngươi mua mấy bộ. Tư Mã U Nguyệt mặc tốt sau nói, ngươi hiện tại không có sức lực nhi là bình thường, rốt cuộc một lần nữa trường ra tới huyết nhục yêu cầu thích ứng, chờ thêm mấy ngày thì tốt rồi. Ân, còn có, ngươi trong khoảng thời gian này có điểm đặc thù, thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng là đồng dạng cũng là luyện thể hảo thời cơ. Thuốc tắm quá trình thống khổ, lại có thể vì ngươi về sau đánh hạ cơ sở. Nếu ngươi có thể chịu đựng nói, có thể thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã biết. Thạch Thu Xương nói, nàng giọng nói cũng hảo. Thanh âm không giống phía trước như vậy khàn khàn, ngược lại mang theo điểm giọng trẻ con. Ngươi sư huynh là độc sư, hẳn là biết như thế nào cho ngươi lộng, làm nàng cho ngươi phối dược là được. Tư Mã U Nguyệt nói, có thể hay không ngươi tới giúp ta lộng? Thạch Thu Xương hỏi, như thế nào, sư huynh dù sao cũng là nam, ta hiện tại thân thể lại không sức lực. Đến lúc đó, ngươi có thể tìm nha hoàn a. Ta không thói quen người khác gần ta thân. Trước kia cũng chưa từng có dùng quá nha hoàn. Thạch Thu Xương nói. Xác thật có người không thích như vậy. Nàng này cũng không tính quá kỳ quái. Vậy được rồi, ta có thể tới giúp ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa lúc học viện thi đấu mau kết thúc, ta có thời gian, chờ thi đấu sau khi kết thúc liền không được. Vì sao? Ta có việc muốn làm, sẽ rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi yên tâm, khi đó ngươi khẳng định đã hảo. Nói không chừng ngươi sẽ so với ta trước rời đi. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt, ta có thể kêu ngươi U Nguyệt đi. Có thể à? Tên mang tới còn không phải là kêu sao? Tư Mã U Nguyệt không sao cả. Thạch Thu Xương nhàn nhạt cười, nói, ngươi có thể kêu ta Thu Xương. Thu Xương, Tư Mã U Nguyệt biết nghe lời phải kêu một tiếng. U Nguyệt, ta biết, ngươi vì cho ta giải độc dùng rất nhiều chân quý dược liệu, ta sẽ làm tông môn cho ngươi báo đáp. Thạch Thu Xương nói, tuy rằng thực tâm động, bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn là thành thật mà nói. Ta và các ngươi tông môn có ước định, cái kia ước định ta biết. Thạch Thu Xương nhìn tiểu thất, liếc mắt một cái. Tuy rằng đại địa chi mắt thực chân quý, nhưng là chúng ta nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Đừng nhìn chúng ta là một sát thủ tổ chức, chúng ta vẫn là giảng đạo nghĩa, cáo biệt đi. Tư Mã U Nguyệt nói, một cái tông môn lớn khẳng định sẽ có chút sâu. Thạch Thu Xương cũng không phủ nhận, bất quá tiểu thất sự tình chỉ có cao tầng mới biết được, bọn họ vẫn là có thể ước thúc được. Ta tạm thời tin tưởng các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, đến nỗi chúng ta cho ngươi thù lao, ta tạm thời không nói, về sau ngươi sẽ tự biết. Thạch Thu Xương cũng không để ý nàng nói như vậy. Mặt khác, ta còn có chuyện thỉnh ngươi hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, Ta tưởng, ngươi trong tay hẳn là có rất tốt thuốc tắm phối phương đi. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, không nói lời nào, chờ đợi nàng bên dưới. Ta muốn cho ngươi đối lập một chút ta sư huynh, sau đó lựa chọn một cái hiệu quả càng tốt, Thạch Thu Xương nói. Ta muốn càng cường, ánh mắt sắc bén, trong mắt mang hận, ngươi muốn báo thù, vì ma quỷ của sự tình. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Thạch Thu Xương mặc trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu, bất quá cũng không tính toán nhiều lời. Người khác không muốn nói sự tình, nàng cũng không thích dò hỏi tới cùng, liền không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là tiếp tục nói chuyện vừa rồi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta trong tay có thuốc tắm phối phương? Ngươi vừa rồi nói đến thuốc tắm, thời điểm không có tạm dừng, thuyết minh ngươi đối cái này rất quen thuộc, Thạch Thu Xương nói. Ngươi vì ta giải độc đều dùng như vậy nhiều hảo dược liệu. Ta tin tưởng ngươi thuốc tắm cũng thực hảo. Ngươi có thực lực này. Nếu ngươi có thể cho ta càng tốt thuốc tắm, ta ngày sau tất có thâm tạ. Ta muốn trước nhìn một cái ngươi sư huynh thuốc tắm phối phương. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu hắn phối phương so với ta tốt lời nói, vậy không cần phải dùng của ta, hảo ta đây tìm hắn tiến vào, Thạch Thiên Chi tiến vào sau. Nghe được các nàng thương nghị sự tình, ngay từ đầu có chút khó xử. Rốt cuộc này phối phương giống nhau là không truyền ra ngoài. Ngươi cũng không cần cho ta nói cụ thể phối phương, chỉ cần đem ngươi sử dụng dược liệu nói ra là được. Tư Mã U Nguyệt hiểu biết hắn băn khoăn. Nói, Thạch Thiên Chi cảm tạ U Nguyệt lý giải, nói chính mình dược liệu, không có nói cụ thể dùng lượng hòa thuận tự, thế nào Nguyệt Nguyệt, các ngươi ai lợi hại một chút nha. Tư Mã U Nguyệt đối Thạch Thiên Chi nói, ngươi sử dụng dược liệu cùng ta dùng dược liệu, đại bộ phận là không sai biệt lắm, money chỉ có thiếu bộ phận có chút xuất nhập tới mà không hướng phi lệ cũng. Hôm nay ta cũng cho ngươi nói ta dùng dược liệu phối phương. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình phối phương dược liệu chủng loại nói. Thạch Thiên Chi càng nghe đôi mắt càng lượng. Ngươi này phối phương sắc thật so với ta kia phối phương dược liệu muốn kỳ lạ nhiều. Hắn vỗ tay tán dương. Tiểu sư muội thuốc tắm liền phiền toái ngươi. Những cái đó dược liệu chúng ta sẽ chuẩn bị tốt, hảo. Ta đây ngày mai lại qua đây. Tư Mã U Nguyệt sảng khoái đáp ứng. Từ bọn họ chuẩn bị dược liệu tốt nhất. Dù sao bọn họ chỉ biết là dược liệu tên, không biết quá trình, cũng vô dụng. Nếu Thạch Thiên Chi thật sự có như vậy lợi hại, chính mình chỉ dựa vào dược liệu liền nghiên cứu ra tới, kia cũng không có biện pháp. Chờ một chút, Thạch Thiên Chi gọi lại nàng, nói, ta đưa ngươi, tiểu sư muội, ta thực mau trở về tới. Ba người cùng nhau đi ra ngoài, đi vào trong viện. Thạch Thiên Chi nói, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào cấp tiểu sư muội nghiên cứu ra giải dược? Ta nghiên cứu vài thập niên cũng không nghiên cứu ra tới. Ngươi bất quá 2 tháng liền ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, bí mật, không thể lộ ra. Thạch Thiên Chi cũng liền ôm thử một lần tâm tính hỏi. Không nghĩ tới nàng thật sẽ nói cho chính mình. Tư Mã U Nguyệt cười cười, xoay người đi ra ngoài. Như thế nào nghiên cứu ra tới? Đương nhiên là dựa vào chính mình máu. Nếu không phải trước dùng nàng huyết đem Thạch Thu Xương huyết pha loãng một phen, nàng cũng nghiên cứu không ra giải dược. Chính là như vậy, phương pháp nàng không có biện pháp cùng người khác nói. Thạch Thiên Chi đem nàng đưa đến Nhớ Nguyệt lâu ngoài cửa lớn. Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất chuẩn bị trở về, không nghĩ tới mới ra tới liền nhìn đến một cái người quen. Phong thần tuấn lãng, chi lan ngọc thụ, tùy ý hướng bên đường trên đại thụ một dựa, hấp dẫn không ít nữ tử chú mục. Nhìn đến nàng ra tới, hắn chiều nàng hơi hơi mỉm cười, trong mắt còn có không hủy diệt mỏi mệt. Hắn nói: "Tiểu sư đệ, ta đã trở về." Ngoặc kép, hết chương.